Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, sinh hoạt khắp nơi là kinh hỉ. Động tĩnh náo động đến lớn như vậy, Conan một nhóm người rốt cục chú ý tới không đúng. Một đám người dồn dập từ trong phòng đi ra, như là bầy côn trùng như thế tụ tập đến đại sảnh. Đối với bọn hắn mà nói, đang nhìn đến Shirakawa Yu dẫn dắt một đoàn cảnh sát mang đi bị còng tay khảo ở Togano thời điểm, đều hoặc nhiều hoặc ít hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, một bên khác, cảnh sát nhìn thấy Mori Kogoro gãi đầu từ gian phòng đi ra thời điểm, cũng dồn dập lộ ra vi diệu ghét bỏ ánh mắt. Có vị này ôn thần ở lại đây, chẳng trách hơn nửa đêm đều có thể phát sinh vụ án. Megure buồn ngủ ngáp, nhìn một chút còn đang nghi ngờ Kogoro, lại đưa ánh mắt tìm đến phía Shirakawa Yu. Cũng còn tốt trừ ôn thần ở ngoài, nơi này có một vị chân thần, sự kiện còn không phát sinh liền đúng lúc được ngăn lại. Không phải vậy, e sợ này xác suất lớn sẽ biến thành một án mạng. Megure đối với cái này quy trình có thể quá quen. Megure cảnh sát, đây rốt cuộc là, ở trong lòng hắn nhổ nước bọt thời điểm, Kogoro không nhịn được khởi sướng hỏi dò. Megure không lên tiếng, đem tầm mắt tìm đến phía Kanaya, ý tứ rất rõ ràng, hắn chẳng muốn kể chuyện xưa, trực tiếp nhường người bị hại tự để đi. Liền Kanaya đứng ra hơi cười, đảm nhiệm công cụ người, đem vừa sự kiện phát triển hoàn chỉnh giảng giải một lần. Nói xong, hết thảy mọi người không nhịn được kinh ngạc, cũng thật là thế giới lớn không gì không có, đang yên đang lành đến tụ hội, lại còn có thể gặp được chỉ vì thiết lập nhân vật óc, liền muốn giết người kỳ hoa não tàn phen. Này động cơ thật sự rất không hiểu ra sao. Người nếu như nói người vì cướp sách giết người, đại gia khả năng đều cảm thấy hợp lý điểm. Có điều, toàn thể tới nói, cuối cùng không ra ủ ra cái gì đại họa, kết quả tự nhiên là tốt nhất. Ở cảnh sát hỏi dưới, Togano bạn gái hoang mang hoảng loạn cùng Togano rũ sạch quan hệ, không mang theo một chút do dự đạp rơi hết thảy cảm tình, nhường trong đầu lý tính chiếm thượng phong. Những người khác thì lại đơn giản quan tâm Kanaya lão bản một phen, giả vờ giả vịt hỏi han ân cần. Kỳ thực quan tâm trọng điểm vẫn là lần này hoạt động bản thân, quyển sách kia cuối cùng thuộc về mà thôi. Vẻn vẹn phát sinh đồng thời sự kiện, không đủ để lay động bọn họ đối với quyển sách kia nhiệt tình. Nhưng rất đáng tiếc, Kanaya lão bản mệnh suýt chút nữa không còn, tự nhiên không tâm tình đón lấy cùng đại gia chơi. Hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra mọi người phần lớn là giả tình giả ý quan tâm, thực tế trong lòng cũng không có gì chập chờn. Vì lẽ đó, Kanaya thở dài nói, sau đó đại gia tích cực phối hợp cảnh sát điều tra đi. Tụ hội ta sẽ không tổ chức xuống. Ngoặc kép, buổi sáng ta sẽ để Hitomi tiểu thư lái xe đưa đại gia về Tokyo. Đương nhiên, chính mình ngồi tàu điện rời đi ta cũng không phản đối. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người không hẹn mà gặp trở nên thất vọng. Đặc biệt Conan, tiểu tử này nhưng là suốt đêm đáp đề đến hiện tại. Dựa theo hắn thần tốc, này sẽ đã hoàn thành hơn 800 đề. Mắt thấy liền có thể đáp xong, tiến vào giai đoạn kế tiếp. Kết quả lúc này, Kanaya nói với hắn hoạt động không còn, trực tiếp nhường cái này xui xẻo hài tử tại chỗ tự bế. Liền quan tâm vụ án tâm tình đều không nhấc lên được đến. Đen quan sát khuông, hơn một nửa cái buổi tối nỗ lực toàn bộ uổng phí. Conan cảm giác cả người cũng không tốt, làm Conan ở hoài nghi nhân sinh đồng thời. Hattori Heiji bên này cũng chấn kinh rồi, muốn nói khiếp sợ nguyên nhân. Hattori Heiji đối với mình sức quan sát không có bất kỳ hoài nghi. Toàn bộ ban ngày, hắn đều ở nhìn chằm chằm Shirakawa Yu nhất cử nhất động. Cái tên này cũng chỉ là lười nhác xem sách điện tử. Đám người đủ hoạt động bắt đầu sau đó, liền đem mình nhốt tại trong nhà. Toàn bộ hành trình tuyệt đối không có bất kỳ thời gian điều tra khách sạn hoàn cảnh, chớ nói chi là điều tra phạm nhân gây án chi tiết nhỏ. Như vậy hai mắt một màn đen tình huống, đối phương lại hơn nửa đêm mang theo camera đi ra ngoài lắc lư một vòng. Đã bắt đến đang chuẩn bị giết người hành hung phạm nhân. Còn vỗ tới làm trọng yếu chứng cứ bức ảnh. Này rất sao cái gì thần tiên phá án quá trình. Thiếu nhi kênh cũng không dám như thế diện a. Nên nói ngươi toàn trí toàn năng đây. Vẫn là chó ngáp phải ruồi. Vận khí tăng cao đây. Ra ngoài liền có thể bắt được sắp hành hung phạm nhân. Hattori Heiji xoa cằm, chau mày nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Vắt hết óc nghĩ đi nghĩ lại sau. Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một cái phi thường khủng bố ý nghĩ. Dựa theo Shirakawa Yu năng lực trinh thám, nên không đủ để quan sát được Togano dị thường. Lại thêm vào Kudo Shinichi toàn bộ hành trình không xuất hiện. Vì lẽ đó, nhà này khách sạn tất cả mọi người, có thể hay không vừa bắt đầu, liền bị Kudo Shinichi nắm giữ toàn bộ hướng đi. Hattori Heiji vuốt thuận suy lý đầu tiên. Kudo Shinichi phái ra Shirakawa Yu tên này cơ sở ngầm, tới tham gia lữ hành. Sau khi trong lúc vô tình phát hiện muốn hành hung lữ khách, liền thông qua đặc thù phương thức liên lạc, truyền đạt cho gián điệp, cũng chính là nhường Shirakawa Yu đứng ra giải quyết sự kiện. Nghĩ tới đây, Hattori Heiji ngẩng đầu lên, nhìn kỹ khách sạn góc tối bao trùm máy thu hình. Nếu như cùng hắn suy đoán như thế, như vậy Kudo khẳng định là thông qua những này máy thu hình, đang âm thầm quan sát bọn họ tất cả mọi người. Hắn đi dạo ở khách sạn đi rồi một vòng, xác nhận máy thu hình xác thực bao trùm ở các góc sau. Hattori Heiji khóe miệng dương lên, ngăm đen trên mặt tràn trề trước nay chưa từng có tự tin. Lần này hắn cơ bản có thể đoán được, Shirakawa Yu cùng Kudo Shinichi thủ pháp. Kudo lợi dụng quản chế quan sát thế cuộc, lại nhân Shirakawa Yu vào nhà thời điểm, gọi điện thoại cùng với liên hệ. Tuy rằng hoạt động lúc bắt đầu đại gia lên giao thủ máy, nhưng lúc này điện thoại di động của mọi người đều bị đập hư. Shirakawa Yu nhưng còn có thể báo động, nói rõ cái tên này bản thân thì có hai bộ di động. Một bộ nộp lên, một bộ dùng để liên hệ Kudo Shinichi. Nội tâm đem hết thảy manh mối sâu chuỗi. Hattori Heiji càng tự tin lên. Hắn cơ bản đã xác định, Kudo Shinichi cùng Shirakawa Yu trong lúc đó, nhất định có liên hệ đặc thù nào đó. Cho tới Kudo Shinichi tại sao lớn tốn sức làm như vậy? Hattori từ lâu nghĩ thông suốt, không kìm lòng được nhỏ giọng tự nói. Thì ra là như vậy. Đây chính là Kudo ngươi cho ta thử thách sao? Ta cần trước tiên nhìn thấu Shirakawa tiên sinh thủ đoạn. Sau đó mới có thể buộc ngươi hiện thân. Chấm ngoặc kép, lâu không gặp. Hattori Heiji cảm giác được một loại so đấu thực lực nhiệt tình. Toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Từ đầu đến đuôi suy lý ra thủ đoạn của đối phương sau. Hắn cảm giác Kudo Shinichi cái này người thật sự rất thú vị. Mỉm cười nhìn về phía Shirakawa Yu. Hattori Heiji quyết định, chờ đến sự kiện vừa kết thúc, liền đi tìm đối phương nói ra suy lý. Làm cho Kudo Shinichi tiểu tử kia nhìn rõ ràng chính mình chỗ hơn người. Chủ động hiện thân, suy nghĩ một chút, đi tới Shirakawa Yu trước người. Hattori Heiji để tỏ lòng mình đã giải đáp gặp sự cố. Đối với hắn nhếch miệng lên, tự tin cười nói. Shirakawa tiên sinh, ta đã biết vấn đề đáp án. Ngoặc kép chấm hỏi, Shirakawa Yu sững sờ, nhìn về phía Hattori Heiji. Không biết này Osaka đến tiểu tử lại ở đánh ngọn gió nào. Hattori Heiji không để ý vẻ mặt của hắn. Không chút nào dây dưa dài dòng tiếp tục nói. Chờ đến sự kiện kết thúc sau, chúng ta lại tâm sự đi. Ngoặc kép, Shirakawa Yu hí khẩu khí. Cảm giác cả người lên nổi da gà. Tiểu tử này đúng hay không đến bệnh gì? Dùng ánh mắt khó hiểu mắt thấy Hattori Heiji đi xa sau. Tiếp đó, một đám người đơn giản dưới sự phối hợp cảnh sát điều tra. Quy trình liền kết thúc. Dù sao cuối cùng không gây ra người nào mệnh, phạm nhân cũng thuận lợi bắt được. Động cơ giết người tương đương rõ ràng. Ngoài ra, cảnh sát thật sự chính là đơn giản hiểu rõ tìm hiểu tình hình mà thôi. Sau khi Thời gian đến sáng sớm, khách sạn công nhân viên Hitomi lái xe chở tất cả mọi người trở về Tokyo trong thành phố, cho tới Kanaya cùng Shirakawa-yu, nhưng là cần cùng Megure về chuyến đồn cảnh sát, làm vụ án liên quan ghi chép. Conan than thở leo lên đường về xe. Đối với này lên không người thương vong vụ án không cái gì hứng thú. Trong lòng đại khái còn ở ghi nhớ quyển sách kia, cùng với chính mình trắng viết 800 đề. Ngược lại, Hattori Heiji đúng là đặc biệt để ý. Nói cái gì cũng phải cùng Shirakawa Yu đồng hành. Cướp hướng về trong xe cảnh sát xuyên. Cuối cùng xem ở hắn cha là Hattori Haizo phần lên. Megure cũng lại không bướng bỉnh. Bất đắc dĩ mang theo lên Hattori Heiji đồng thời. Làm xong ghi chép, đi ra đồn cảnh sát. Kanaya hẹn hắn đi phụ cận ăn cơm. Ở quá trình bên trong, đem cái kia bản bị hắn coi là chân bảo, chiếc nhẫn tình cờ, đưa cho Shirakawa Yu. Shirakawa tiên sinh, ân cứu mạng không lời nào có thể diễn tả được. Ngoặc kép, ta cảm thấy, chỉ có này bản quý giá, chiếc nhẫn tình cờ, bản in đầu tiên, mới có thể biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn. Xin mời nhận lấy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Shirakawa Yu cũng cảm giác rất bất ngờ. Không nghĩ tới này lòng hư vinh rất mạnh Kanaya lão bản lại có thể sẵn sàng đem sinh mạng như thế sách quý chắp tay nhường cho. Quả nhiên, sinh hoạt đều là tràn ngập kinh hỉ. Cứu tính mạng người công đức vô lượng. Không riêng có thể soạt cao hảo cảm, liên đới còn có thể thu được thực chất chỗ tốt. Shirakawa Yu mím mím miệng. Có điều, quyển sách này cho đến hắn, hắn trừ bán lấy tiền hoặc là chuyển giao cho người khác bên ngoài, thực sự không nghĩ tới đồ chơi này còn có cái gì khác công dụng. Nói chung, cùng đối phương tính chất tượng trưng khách khí một phen, ai nha. Ta sao được thu ngài như thế quý trọng vật siêu tập. Hảo ý ta chân thành ghi nhớ. Không sao, ta cho rằng tính mạng của ta cùng quyển sách này so với, hay là muốn càng thêm quý giá. Ha ha. Nếu Kanaya lão bản nói như vậy, ta lại khách sáo, liền có vẻ hơi lập dị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu mang theo công thức hóa khuôn mặt tươi cười, tiếp nhận quyển sách kia. Nói cho cùng, có tiện nghi không chiếm thằng ngốc. Huống chi đồ chơi này hình như là Conan muốn có được nhất sách. Sau đó bất thình lình lấy ra câu tiểu tử kia. Có vẻ như tác dụng cũng rất lớn. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu xuất phát từ nội tâm lộ ra một tia cười khẽ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.